Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, Dũng Mãnh, chương 1675, Dũng Mãnh, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Đêm qua bần đạo làm giấc mộng, lại là hôm trước một giấc mộng kéo dài. Ở trong mơ, bần đạo tiến nhập kinh khủng đô thị thế giới, vừa mới nhặt được thần khí. Còn chưa kịp đại sát tứ phương, thần khí liền biến thành chày cán bột, về sau lòng chua xót cũng không cần đề. Các loại ngược đãi, ngược đến bần đạo sau khi rời giường đều cảm giác toàn bộ thế giới còn tràn đầy ác ý. Chẳng lẽ giấc mộng này là một loại báo động? Bất kể là nam Atula hay là nữ Atula, thậm chí cả chưa thành niên thiếu niên, nhi đồng, đều hứng chịu tới những ngọn lửa này nhện công kích. Những ngọn lửa này nhện hoàn toàn không có cố kỵ, mình cùng Atula ở giữa thực lực sai biệt. Liền tựa như băng lãnh người máy, không ngừng tiến lên, như là chịu chết để Atula kích giết. Tình huống như vậy, để vị kia Atula thủ lĩnh trong lòng sinh ra mấy phần bất an đến. Nó ngẩng đầu hướng phía lưu quang bay tới không trung nhìn sang, nhưng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng. Không hề nghi ngờ. Lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, cách mấy ngàn thước khoảng cách, nếu như đều để cái này Atula thủ lĩnh phát hiện mình. Như vậy vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ cũng quá thức ăn điểm mần ni những ngọn lửa này nhện là. Chuyện gì xảy ra? Atula nhất tộc đa số tộc nhân đều không có quá cao trí tuệ. Cái này tự hồ là trời cao an bài. Atula trời sinh liền sức mạnh lớn vô cùng. Tại bát bộ chúng trong có đại lực thần danh hào, đồng thời bọn chúng còn có được chiến đấu thiên phú. Bất kỳ cái gì một Atula tiểu đều sẽ vùi đầu vào các loại bên trong chiến trường tôi luyện tự thân. Võ kỹ, kể từ đó, đại đa số Atula cũng không quá sẽ hội, suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên bọn chúng giải quyết vấn đề phương án bình thường đều là bạo lực giải quyết. Không có đồ ăn rồi. Giết. Bị người khi dễ, giết, không có y phục mặc, giết, mà Atula thủ lĩnh thì là Atula trong khó được sẽ, hội, suy tính tồn tại, bọn chúng cần cho mình tộc nhân tìm tới đi tới phương hướng. Đương nhiên, liền xem như những này thủ lĩnh, bọn chúng suy nghĩ vấn đề chiều sâu cũng là cực kỳ có hạn. Thật giống như hiện tại, nhìn xem những cái kia không ngừng tuôn ra hỏa diễm nhện. Atula thủ lĩnh tại không thể nhanh nhất tìm kiếm được đáp án về sau. Lập tức liền rút đao lại lần nữa xông vào hỏa diễm nhện trong đám mần ni, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Giết chính là, giết sạch rồi, liền không có vấn đề. Hoàn toàn chính xác, vệ tiểu bắc một đạo hỏa diễm nhện phù ném ra. Trước trước sau sau triệu hồi ra hơn 3000 hỏa diễm nhện. Tại Atula nhóm thủ hạ lại không có thể gắng gượng qua 5 phút. Cho dù là hơn 10 vừa mới học được đi bộ Atula nhi đồng, đều dẫn theo so với chính mình thân thể còn cao chiến đao. Liên thủ giết chết một đầu hỏa diễm nhện. Phải biết những này Atula nhi đồng sinh vật đẳng cấp cũng bất quá tam tinh phổ thông thôi. Mà phàm là thành niên Atula, mặc kệ nam nữ. Giết sạch 7-8 đầu hỏa diễm nhện trở lên. Tóm lại, những ngọn lửa này nhện trong mắt chúng, sẽ cùng tại một đám sông lên chịu chết chuột thôi. Hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Kết thúc chiến đấu Atula nhóm đem đứng ở ngọn lửa trên người đều bắn rớt về sau. Liền bắt đầu bận rộn. Ân, nói đúng ra, bọn chúng là ở chuẩn bị nấu cơm ni nói thật. Vệ tiểu bắc ngược lại là đối Atula đồ ăn có mấy phần hứng thú. Dù sao trong truyền thuyết thần thoại liền miêu tả qua, Atula cùng trời người ở giữa chiến tranh chính là từ mỹ thực đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, Atula đối với thức ăn truy cầu rất mãnh liệt, đến mức không tiếc cùng cường đại nhất đối thủ bộc phát chiến tranh. Kể từ đó, vệ tiểu bắc trước người lơ lửng phù cũng tạm thời không có đánh ra ngoài. Ân, quấy nhiễu người ta ăn cơm, đối với một đầu bếp mà nói, có chừng chút vi phạm nghề nghiệp đạo đức, nhưng đến lúc vệ tiểu bắc nhìn thấy phía dưới những Atula kia nấu cơm tràng cảnh, thật là không nhịn được muốn xuyên thẳng hai mắt, cùng đại đa số sinh vật có trí khôn. Atula trong bộ lạc nấu cơm đều là nữ tính chức trách. Những cái kia xinh đẹp như hoa, phóng tới nhân loại trong mắt, từng cái đều gọi đến thượng quốc sắc thiên hương nữ Atula từ lưng núi phía dưới sườn núi chỗ bổ. Tới không ít đầu gỗ, đem đầu gỗ trồng chất, nổi giận sau khi đốt, các nàng liền đem trước mang tới một chút dã thú thi thể kéo tới. Dựa theo vệ tiểu bắc ý nghĩ, những này Atula chế tác đồ ăn dầu gì cũng phải đem những cái kia dã thú thi thể lột ra lấy máu. Xử lý sạch sẽ a. Nhưng những này nữ Atula cách làm lại vượt quá vệ tiểu bắc tưởng tượng. Các nàng vậy mà đem những cái kia dã thú thi thể toàn cân toàn đuôi ném vào đống lửa bên trong. Hô, lập tức, dã thú bên ngoài thân da lông tại hừng hực đống lửa trong bắt đầu cháy rừng rực. Nồng nặc tóc thiêu đốt mùi cháy khét lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Đây có lẽ là một loại khác loại xử lý phương pháp. Vệ tiểu bắc nhớ kỹ mình trên TV thấy qua cái nào đó nguyên thủy bộ lạc nấu nướng phương thức. Bọn hắn chính là đem dã thú thi thể vùi sâu vào trong lửa. Đợi cho hắn bên ngoài cơ thể da lông đều đốt cháy khét về sau. Liền đem dã thú thi thể lấy ra, lại tiến hành đi ra, bôi muối các loại xử lý. Làm được như vậy đồ ăn, nghe nói hương vị còn rất không tệ, nhưng vấn đề là, đem dã thú thi thể ném vào đống lửa về sau. Những nữ Atula kia cũng không quản không hỏi. Các nàng đem những hài tử kia triệu tập cùng một chỗ. Tại trên sườn núi bắt đầu dựng lều vải, mà những nam Atula kia lúc này thì tụ tập cùng một chỗ. Chém giết lẫn nhau lên, đại khái là tiến hành trước khi ăn cơm vận động, thuận tiện đem trước chưa phát tiết đi ra chiến đấu dập tắt một cái. Mà những nữ Atula kia đại khái là quên đi đặt ở đống lửa bên trong dã thú thi thể. Thẳng đến vị kia Atula thủ lĩnh đem tất cả nam Atula lần lượt đánh bại. Cảm giác rất sảng khoái, có lẽ là đói bụng rồi. Bắt lấy một nữ Atula hỏi Tamani cái kia nữ Atula mới tựa như nhớ lại việc này. Hét lên một tiếng về sau, tất cả nữ Atula đều xông về đống lửa. Ba chân bốn cẳng đem những cái kia đã cháy sạch như là than cốc dã thú thi thể từ đống lửa trong. Cứu chữa đi ra, đối với Atula mà nói, cái này đồ ăn liền xem như làm xong. Mọi người tập hợp một chỗ, dùng sắc bén chiến đao đem dã thú thi thể một đao bổ ra. Mỗi người để nửa treo, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa liền Gamani than bùn. Đây là cái gì dạng đồ ăn a? Vệ tiểu bắc thấy cảnh này, cơ hồ đều có một loại cảm giác muốn nôn mửa rồi. Đầu tiên, những này dã thú thi thể non nửa biến thành than cốc, mà ở giữa một phần nhỏ đại khái hẳn là quen. Mà tận cùng bên trong nhất đại bộ phận đại khái là hỏa lực không đủ. Cho nên còn mang theo máu, hoàn toàn là sinh, những này Atula ăn lúc, cũng không có đem bên ngoài biến thành than cốc thịt, da lông bỏ đi, mà là hỗn hợp có cùng nhau nuốt vào. Trên mặt còn lộ ra hưởng thụ tiếu dung, không có lấy máu tại lúc này căn bản không coi là vấn đề gì. Buồn nôn nhất đúng là dã thú thể nội các loại nội tạng. Ruột đều không có diệt trừ, thậm chí tràn đầy phân và nước tiểu ruột, tràn đầy nửa tiêu hóa trạng thái thức ăn dạ dày, đều bị những này Atula tân tân hữu vị nuốt vào. Tốt a, vệ tiểu bắc thừa nhận, đối với những vấn đề này, trước đó không có lột da, không có lấy máu, không có bôi muối, không có chín mọng các loại vấn đề thật sự đều là vấn đề nhỏ. Than bùn. Những này Atula chẳng lẽ không có vị giác, xúc giác a, hoặc là chúng nói chúng nó cảm giác cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, những thiên nhân kia, mỹ thực sẽ là cái bộ dáng gì. Vệ tiểu bắc đều có chút không dám tưởng tượng rồi. Hoàn toàn chính xác, vệ tiểu bắc thừa nhận, mình bị những này Atula tư tư ăn dáng vẻ cho buồn nôn đã đến. Thậm chí hắn hoài nghi mình trong tương lai thời gian nửa tháng trong. Cũng không có ăn, tốt a, đổi thành bất luận kẻ nào. Liền xem như đỉnh chuỗi thực vật bối ra. Thấy cảnh này chưa hẳn liền có thể nói ra mùi thịt gà. Cạc cạc Hương lời nói rồi. Ngựa trứng, thua thiệt mình trước đó còn đối với mấy cái này Atula đồ ăn tràn ngập hứng thú đâu. Cái này thật sự là muốn đâm mù hai mắt tiết tấu. Để đại gia không thoải mái. Như vậy các ngươi còn đừng nghĩ vui sướng. Bất kể là ra ngoài trong lòng dâng lên lửa giận, hay là ngăn lại trận này để cho mình như muốn nôn mửa dã man ăn tú. Vệ Tiểu Bắc đều không có chần chờ, trực tiếp nắm lên trước mặt lơ lửng nhất trương phù đánh tới. Lần này phù bay đến nửa đường, bốc cháy lên về sau, bay ra lại không phải sinh vật gì rồi, mà là một cỗ vòi rồng. Vòi rồng rơi xuống vài trăm mét không trung sau lập tức liền không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Trở nên cực kỳ dài nhỏ, không ngừng đem trên mặt đất tuyết đọng, sơn thạch mảnh vỡ hút vào. Nhìn thấy những này chỉ có to bằng miệng chén, số lượng lại quá ngàn vòi rồng xuất hiện, liền xem như ngu ngốc đến mấy Atula cũng biến thành cảnh giác. Vòi rồng tạo thành một vòng vây to lớn, không ngừng hướng phía Atula bước tới, trong đó hỗn tạp các loại tạp vật tại trải qua vòi rồng gia tốc về sau. Hãy nhiên liền trở nên lực sát thương cực kỳ khủng bố. Một tòa Atula vừa mới xây xong lều vải tại vài luồng vòi rồng cùng sau khi trải qua. Bỗng nhiên hóa thành bột phấn trạng mảnh vỡ. Thấy cảnh này, những Atula kia tức giận đến hoa hoa kêu to, giơ lên trong tay vũ khí liền xông về những cái kia vòi rồng. Làm chiến đấu nhất tộc, Atula địch nhân không chỉ có riêng chỉ là thiên nhân, tại bọn chúng bị đuổi ra xinh đẹp thiên giới về sau. Lối ra cũng không phải cái gì tốt địa phương, chỗ đó đều là hung thú, khắp nơi đều có tai nạn phát sinh, cho nên trước mắt những này vòi rồng, trong mắt chúng, theo chúng, căn bản không coi là cái gì, hoàn toàn chính xác, tại Atula vũ khí phía dưới, không ít vòi rồng bị cường hoành vô cùng lực lượng trực tiếp xua tan. Nhưng càng nhiều vòi rồng thì dung hợp lại cùng nhau, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng theo tất cả vòi rồng hình thành một cỗ thô như sơn phong vòi rồng về sau. Phần lớn Atula sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi. Lấy bọn chúng nhanh nhẹn chiến đấu thiên tính, có thể rõ ràng phát giác được cái kia vòi rồng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đồng thời tại lúc này đã có lỗ mãng Atula cho chúng nó làm ra cảnh cáo. Một đầu trung niên Atula trực tiếp xông về phía vẻ này vòi rồng. Vốn là muốn một đao đem cái kia vòi rồng đánh tan. Có thể để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là chưa chờ nó trong tay trường đao bổ ra. Cái kia vòi rồng truyền tới hấp lực liền để nó khống chế không nổi thân hình. Thoáng qua ở giữa liền một đầu bị hút vào. Phụ cận Atula chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia Atula tại vòi rồng bên trong nháy mắt bị xé. Thành mảnh nhỏ, mà bất lực, không có cách nào, cỗ này tụ lại vòi rồng uy lực đã vượt ra khỏi những này phổ thông Atula thực lực phạm vi quá nhiều. Ngược lại là cái kia Atula thủ lĩnh thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đỏ lên, nộ khí bốc lên, nó cảm giác mình tựa như lọt vào cái gì bẫy dập. Đầu tiên là những cái kia hỏa diễm nhện, hiện tại lại là này vòi rồng, quả thực là khinh người quá đáng. Làm thủ lĩnh, một không thể bảo vệ tốt tộc nhân, hai lại không cách nào giải khai cái này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tâm tình như vậy đan vào một chỗ, để Atula thủ lĩnh cơ hồ cuồng bạo, bạch, một thanh trường đao lập tức liền từ Atula thủ lĩnh trong tay bắn ra. Thoáng qua ở giữa liền đánh chúng vào vòi rồng một điểm. Khiến cho vòi rồng bỗng nhiên hỗn loạn lung tung. Mà sau chi, cái kia Atula thủ lĩnh lại lần nữa bắn ra hai đạo trường đao. Vậy mà liền đem cái kia vòi rồng đánh cho kém chút trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Cái này cũng không xem như kết thúc, nhìn thấy như thế cách làm hữu hiệu về sau. Cái kia Atula thủ lĩnh dẫn theo còn dư lại mấy cái trường đao liền chạy về phía cái kia vòi rồng. Sau đó hắn vây quanh vòi rồng, trong tay vài thanh trường đao không ngừng chém vào ra ngoài. Khiến cho cái kia vòi rồng không ngừng hỗn loạn, khi bổ ra trên trăm đao về sau, vòi rồng cũng không còn cách nào duy trì được, bỗng nhiên băng tán, biến mất tại giữa thiên địa, nhìn đến đây. trên không trung Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh dị. Nhắc tới chút Atula trước đó chiến đấu kỹ xảo, ngược lại để hắn cảm giác hoàn toàn chính xác tương đối lợi hại. Dựa theo bọn hắn biểu hiện ra chiến đấu kỹ xảo, hoàn toàn có thể đánh bại so với chúng nó thực lực cao hơn một bậc thang nhỏ địch nhân. Nói cách khác từ tinh tinh anh địch nhân tại trước mặt chúng đều có bị thua khả năng. Mà vị này Atula thủ lĩnh lúc này biểu hiện càng là bất phàm. Hắn vẻn vẹn chỉ là tứ tinh thực lực khủng bố, nhưng lại nhìn ra cái này vòi rồng nơi mấu chốt, xuất thủ về sau liền đem cỗ này vòi rồng đánh tan. Phải biết, cỗ này vòi rồng chính là từ gió quy tắc tụ hợp mà thành. Muốn bằng vào tứ tinh thực lực khủng bố chính diện đem vòi rồng đánh tan. Tiêu hao lực lượng đủ để cho vị này Atula thủ lĩnh tại trong vòng mấy tháng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng bây giờ phía dưới vị kia Atula thủ lĩnh tuy nói nhìn qua có chút thoát lực, nhưng nghỉ ngơi tối đa một hồi liền có thể khôi phục lại. Trong này khác biệt không thể nghi ngờ cũng rất lớn, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, vị này Atula thủ lĩnh chiến đấu thiên phú cực cao. Hắn tuy nói không có tiếp xúc đến quy tắc cấp độ này, nhưng lại có thể nhìn ra vòi rồng tồn tại nhược điểm. Đáng sợ đợi một thời gian, Wukansu, com hắn cuối cùng trưởng thành là Atula Vương đều có thể. Đương nhiên, Atula Vương cũng không phải dễ làm như thế. Theo ghi chép, Atula Vương hết thảy có 9 vị. Mỗi một vị Atula Vương thủ hạ đô thống trông coi hơn ngàn vạn Atula. Nói cách khác, hơn ngàn vạn chiến đấu điên cuồng Atula bên trong cũng chỉ có thể sinh ra một vị Atula Vương. Như thế xem xét, muốn trở thành Atula Vương độ khó đơn giản liền muốn so đáy biển tìm châm còn khó hơn. Lúc này trên sườn núi Atula nhóm không khỏi vì nhà mình thủ lĩnh dũng mãnh hoan hô. Trong mắt chúng, theo chúng, cái kia vòi rồng hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Giống như vậy thiên địa chi uy, muốn đi ngăn cản, cũng không biết sẽ, hội, lấp nhập bao nhiêu Atula tính mệnh. Hết lần này tới lần khác Atula nhất tộc trên cơ bản đều không có đi ra hèn nhát. Liền xem như bọn chúng trong lòng có như vậy một chút e ngại, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu xông về trước. Kể từ đó, bọn chúng chẳng khác nào chịu chết, hiện tại Atula thủ lĩnh đem cái kia vòi rồng giải quyết hết. Không khác cứu được mạng của bọn nó, bất kể là đối Atula thủ lĩnh cái kia vũ dũng bội phục hay là ân cứu mạng, đều đủ để bọn chúng cảm kích vô cùng, nhưng chúng nó cũng không biết, trong thời gian kế tiếp, bọn chúng còn biết gặp càng nhiều tai nạn. Cái kia Atula thủ lĩnh giải quyết vòi rồng cũng chính là để Vệ Tiểu Bắc hơi kinh dị một cái. Nhưng cũng không thể bỏ đi Vệ Tiểu Bắc trước đó sinh ra loại kia buồn nôn cảm giác. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc ném ra từng trương phù, mà xem như vật thí nghiệm Atula nhóm trong thời gian kế tiếp. Không thể không đối phó đột nhiên nhô ra các loại quái vật. Cùng từ trên trời giáng xuống thiêu đốt hỏa vân, lôi điện chờ chút, tại tầng tầng lớp lớp công kích phía dưới, liền xem như vạm vỡ nhất Atula cũng là toàn thân vết thương chồng chất. Về phần những cái kia phổ thông Atula đã có không ít biến thành thi thể ngã xuống lưng núi cái kia. Hòa tan tuyết trong nước. Hết chương.